Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, trang 827. Không nên a, Khải Phong ở trong lòng lẩm bẩm nói, sao có thể nhìn không thấy người, mà đúng lúc này, cái kia ban ngày gặp qua hộ sĩ vội vội vàng vàng chạy tới, túm Khải Phong tay, liền phải hướng ra chạy. Kế hoạch có biến, ta yêu cầu trước đem ngươi đưa đến một cái lâm thời an toàn trong phòng, sau đó mới có thể tiếp tục mang ngươi chuyển rời đến địa phương khác. Chờ. Chờ một chút, cái gì kêu kế hoạch có biến? Khải Phong nói còn không có nói xong, lại đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu báo nguy khí minh vang lên, cái này làm cho Khải Phong bị hoảng. Sợ, kia hộ sĩ cũng không hề cùng Khải Phong rong dài. Nàng tùy tiện cấp Khải Phong bộ một thân thoạt nhìn thập phần bình thường hàng ngày quần áo, sau đó liền túm hắn liều mạng hướng ra chạy, vẫn luôn chạy tới kiến trúc ngoài. Khải Phong lúc này mới phát hiện chính mình nơi địa phương hẳn là hải cách đặc quốc nào đó ngục giam, ngục giam nơi cửa sau vừa lúc liền dừng lại một cái phi hành khí. Khải Phong bị cái kia hộ sĩ mạnh mẽ đẩy đi lên. Ngay sau đó, phi hành khí liền không có bất luận cái gì tạm dừng. Trực tiếp một bước lên trời, ta không thể đi theo ngài cùng nhau đi rồi. Khải Phong tướng quân, cái kia hộ sĩ ở trước khi đi. Đối Khải Phong cơ hồ là lệ nóng doanh trọng nói, ngài an toàn tới lúc sau. Cũng nhất định phải chiếu cố hảo chính mình, Khải Phong cũng đối với hộ sĩ phất phất tay, hắn không. Nghĩ tới, trước mắt cái này hộ sĩ cư nhiên nguyện ý vì hắn mà hy sinh chính mình, thật là một cái người tốt. A, Khải Phong ở trong lòng nói, ngươi yên tâm đi, về sau chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ cho ngươi trao tặng vĩ đại nhất danh hiệu, nhưng mà... Khải Phong không có nhìn đến chính là, chờ đến phi hành khí cất cánh về sau, cái kia hộ sĩ nháy mắt khinh thường bĩu môi. Thật là, nàng nhỏ giọng nói thầm nói, không biết trăng non đến tột cùng là nghĩ như thế nào a? Thà rằng làm ta bại lộ thân phận, cũng muốn làm như vậy một sự kiện, kia Khải Phong chẳng qua là một cái phế quân cờ mà thôi, đáng giá sao? Khải Phong ở phi hành khí thượng định ra thần tới lúc sau, mới đến cập đánh giá một chút bốn phía, hắn phát hiện. Nơi này bố trí cư nhiên còn xem như ấm áp, ở khoang điều khiển mặt sau có một cái mini nhà ở. Bên trong thả giường, áo lót quầy, còn có một quyển không đọc xong thư. Khải Phong hơi có chút khẩn trương ở phi hành khí đi rồi vài bước, hắn không rõ ràng lắm Sở Đức hiện tại ở đâu. Từ vừa mới kia hỗn loạn thanh âm tới xem, Sở Đức tựa hồ đang ở cùng áo lai đế quốc người Chu Toàn. Nơi này đại khái chính là Sở Đức lâm thời phương tiện giao thông. Sở Đức có thể thành công thoát hiểm sao? Khải Phong có điểm phạm nói thầm, trên bàn trà còn không có lạnh, đủ để có thể thấy được Sở Đức hẳn là không có rời đi bao lâu. Hắn hẳn là ở phát hiện kế hoạch ra bại lộ lúc sau liền lập tức phấn đấu quên mình chạy xuống đi. Khải Phong trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn đảo không phải áy náy, chỉ là hắn ở lo lắng một sự kiện, nếu Sở Đức bởi vì chính mình ra chuyện gì. Như vậy, hắn ở truyện tranh chung có phải hay không liền thoạt nhìn không phải như vậy, thuần khiết không tì. Vết, đang ở Khải Phong, bởi vì chính mình ở truyện tranh chung hình tượng, mà phát sầu thời điểm, hắn mắt sắc phát hiện, ở trên tủ đầu giường. Tựa hồ có một tái chính lóe quang đồ vật, ân. Đó là cái gì? Khải Phong theo bản năng hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, gần liếc mắt một cái. Khải Phong đầu óc, đột nhiên liền chuyển bất động. Đó là một cái cứng nhắc, tựa hồ. Là bởi vì đi người quá cấp, cho nên cứng nhắc còn không có tới kịp quan. Trên thế giới này bất luận cái gì một người trải qua. Cái này cứng nhắc. Nói vậy, đều sẽ không đem tầm mắt quá nhiều đặt ở nó mặt trên, nhưng mà Khải Phong cũng không phải, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cứng Nhắc Thượng Mỗ một góc, ở kia Cứng Nhắc. Mặt trên, có một chương Thường Thường Vô Kỳ tiểu chụp hình, mà ở chụp hình nhất phía trên. Có một hàng đại đại tiêu đề, lần thứ tư truyện tranh nhân khí bình chọn. Khải Phong Mộng Du giống nhau chạy qua đi, hắn cho rằng chính mình đi tới này một đường còn tính bình tĩnh, trên thực tế, hắn chân liên tục khái hai lần giường, chính là Khải Phong tựa như hoàn toàn không cảm giác được đau giống nhau, hắn chạy tới tủ đầu giường bên cạnh. Nhìn này quen thuộc, rồi lại hồi lâu không thấy giao diện, Khải Phong chỉ cảm thấy chính mình máu nóng bỏng giống như chảy xuôi dung nham giống nhau, về sau. Đường thấy rõ kia mặt trên tự khi, Khải Phong huyết lại giống như khối băng giống nhau, nhanh chóng lạnh xuống dưới, đây là cái gì? Khải Phong không thể tưởng tượng nói, này kết quả, đến tột cùng là cái gì? Chương 413 đệ nhất khan bản thảo, Khải Phong tướng quân. Mời đến bên này, một nữ nhân thập phần cung kính thỉnh Khải Phong tiến vào một cái trong phòng, kia. Nhà ở nội sức thập phần xa hoa, thoạt nhìn giống như là Khải Phong đã từng cái kia văn phòng giống nhau, nhưng mà Khải Phong hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn đã có thể muốn chật vật nhiều. Đã nhiều ngày sinh hoạt, đối với Khải Phong tới nói, nhưng tuyệt đối không tính là cái gì tốt đẹp hồi ức. Đơn giản tới nói, cái kia chờ Khải Phong phi hành khí ở nửa đường thượng đã bị người đánh rơi xuống dưới, Khải Phong không thể không vội vàng lợi dụng cầu sinh trang bị chạy trốn, vứt bỏ kia một chỉnh con phi hành khí, nhưng mà cứ việc như vậy, Khải Phong trong tay vẫn là gắt gao bắt lấy cái kia Cứng Nhắc, vẫn luôn đem nó hộ ở chính mình trong lòng ngực. Hắn rớt xuống tới rồi một mảnh hoang tàn vắng vẻ phế thành bên trong, sau đó lại trăm cay ngàn đắng cùng Sở Đức người một lần nữa lấy được liên hệ, đến cuối cùng Khải Phong rốt cuộc thành công tới an toàn phòng khi hắn cả người cơ hồ gầy cởi hình. Hết chương.